chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1008, chương 1008 đây là trọng tấu kim thân sao? Chương 1008, 1009, đây là trọng tấu kim thân sao? Bang, một tiếng cái tát thanh. Ở trong không khí nổ vang, Trần Thanh Thanh một cái tát cho nàng trù đến bay đi ra ngoài, mọi người không khỏi khiếp sợ bưng kín miệng, này sức lực, cũng là không ai, xem ra tới, nàng đều không có sử dụng tiên khí, chỉ là đơn thuần dùng sức nói. Đánh ra này một cái tát, ngay cả Trần Thanh Thanh chính mình đều bị khiếp sợ tới rồi, là bởi vì tiến hóa thành dục hỏa phượng hoàng, trọng tấu kim thân sao? Đây là thoát thai hoán cốt, tùy tiện một cái tát cư nhiên đều có thể cho người ta đánh bay đi ra ngoài. Đều mau bị chính mình cấp dọa choáng váng hảo sao? Áo tím bị đánh, vẻ mặt không thể tin được từ trên mặt đất bò dậy. Chỉ vào Trần Thanh Thanh nói, ngươi, ngươi tiện nhân này, cư nhiên dám đánh ta. Ngươi biết ta là ai sao? Trần Thanh Thanh cười lạnh nói, biết a. Hiệu trưởng đại nhân thân cháu gái nhi, khẩu khí kia kêu một cái khinh miệt a, tựa hồ không ngừng là nàng, ngay cả nàng ra ra, nhân ra cũng chưa để vào mắt giống nhau, áo tím tức giận đến trên đỉnh đầu đều mau mạo khói nhẹ. Đột nhiên hướng tới nàng tiến lên nói, a a a, Trần Thanh Thanh, ta muốn giết ngươi, Trần Thanh Thanh đều còn chưa ra tay. Phương xa một đạo ngân quang nhanh chóng bắn lại đây. Đem áo tím đánh bay đi ra ngoài, mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Liền nhìn đến hiên viên kiếm từ phương xa bay vọt lại đây. Như hổ rình mồi dùng kiếm phong đối mặt bọn họ cái này phương hướng, mọi người không tự giác lui về. Phía sau vài bước, sợ bị liên lụy, áo tím vẻ mặt hỏng mất lại một lần từ trên mặt đất bò lên. Xem cũng chưa thấy rõ ràng là ai. Chửi ầm lên nói, là cái nào không có mắt. Đứng ra, liền gặp người ra hiên viên kiếm như cũ treo ở nàng trên đỉnh đầu. Nàng đáy lòng đột nhiên cả kinh nói, hiên viên kiếm, cư nhiên là ngươi, ngươi như thế nào lại xuất hiện? Hiên viên kiếm mới lười đến cùng nàng nhiều phế miệng lưỡi đâu. Nàng là tới tìm Trần Thanh Thanh ở lục quang rừng rậm. Trần Thanh Thanh bị bắt đi lúc sau, nó đuổi theo ra đi, không đuổi theo. Bị thư viện những cái đó đầu cổ nhóm khuyên bảo trụ cùng nhau trở về thư viện. Chờ Tư Đồ Phong xuất hiện, nhưng Tư Đồ Phong nhưng vẫn đều không có xuất hiện. Nàng đi ra ngoài tìm kiếm, dọc theo đường đi đều gặp được muốn đoạt nàng trở về làm thần khí đầu cổ nhóm, nàng nơi nào chịu. Tương lai còn phải cho này một đời chiến thần làm thần khí hảo sao? Xám xịt trở về. Sơn thần thư viện không nói hai lời khiến cho vào, nghe nói Trần Thanh Thanh đã trở lại. Liền mã bất đình đề chạy đến, vừa lúc gặp được nàng khi dễ người hình ảnh. Nhìn nàng tung tăng nhảy nhót đánh người bộ dáng. Trong lòng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, bản nhân mạnh khỏe. Chẳng khác nào trong bụng hoa nhi nhóm đều mạnh khỏe, chỉ là hai tử cha trọng thương chuyện này. Rốt cuộc làm người sốt ruột, Trần Thanh Thanh nhìn đến nàng. Cũng là vẻ mặt kích động nói. Tiền bối, hiên viên kiếm như hổ rình mồi lại bắn ra một đạo màu bạc quang mang. Cấp áo tím đánh đến chật vật bất kham chạy, liền đánh trả cũng không dám. Đào tẩu bộ dáng, cùng phía trước chặn lại Trần Thanh Thanh bộ dáng quả thực khác nhau như hai người, phía trước cùng. Nàng cùng nhau tới các bạn nhỏ thấy vậy. Chỉ cảm thấy mất mặt đến cực điểm, xám xịt đều tan đi, hiên viên kiếm lúc này mới dùng tinh thần lực. Cùng Trần Thanh Thanh câu thông nói, nha đầu, người cùng ta tới, Trần Thanh Thanh lập tức nói, Phương Phương, người về trước phòng học, ta trong chốc lát đi tìm các ngươi. Hảo, rồi sau đó Trần Thanh Thanh liền đi theo hiên viên kiếm cùng đi Vân Kiêu động phủ cổng lớn. Kìa chỗ huyền nhai bên cạnh, hiên viên kiếm vẻ mặt trầm tư nói. Tư Đồ Phong bị trọng thương chuyện này, người đều đã biết, Trần Thanh Thanh cười khổ nói. Đều gạt ta, không chịu nói, phỏng chừng là sợ ta đã biết lo lắng, cũng không biết nói, tâm mới càng sẽ huyền hảo sao. Tiền bối, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nói ra thì rất dài, phỏng chừng đều lo lắng ngươi có thai, mới gạt ngươi, bất quá ngươi cũng không cần miên man suy nghĩ. Từ Đồ Phong là bị thiên mệnh chi nhân, sẽ không như vậy dễ dàng chết đi, vậy ngươi nói đến cùng là chuyện như thế nào a? Ở Lục Quang rừng rậm, Từ Đồ Phong bị ma khí quấn quanh là lúc, liền tiên lực hao hết, bị thương căn bản, sau lại ngươi bị ma tộc người trong bắt đi. Hắn lòng nóng như lửa đốt, phỏng chừng vẫn luôn cũng chưa hảo hảo tĩnh dưỡng, bệnh căn không dứt tử. Hơn nữa sau lại tấn công ma tộc, bị tập kích, trực tiếp trọng thương hôn mê, bị đưa đi Nguyên Thủy Thiên Tôn Tiên Đảo Thượng, Nguyên Thủy Thiên Tôn Phong Đảo. Bất luận kẻ nào còn không thể nào vào được, liền tin tức đều tìm hiểu không được kia rốt cuộc sống hay chết a. Trần Thanh Thanh trong lòng đều mau vội muốn chết, nước mắt đều nhịn không được tràn mi mà. Ra trước đừng khóc, mọi người đều chỉ biết Tư Đồ Phong cùng Thiên Cung quan hệ phỉ thiện. Nhà đầu ngươi hẳn là biết, thân phận của hắn thực đặc thù, tiền bối ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn gạt ngươi. Tư Đồ Phong chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn đồ đệ, Thiên Cung thần chủ, đoán được, nếu là cái người thường. Nguyên Thủy Thiên Tôn hắn sẽ phong đảo sao? Bất quá là sợ ma tộc người trong tới sấn loạn làm sằng làm bậy thôi. Kia hiện tại rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Người đừng vội, bởi vì cấp cũng vô dụng. Thiên Cung thần chủ nếu là tổn lạc, lớn như vậy chuyện này khẳng định sẽ có tin tức truyền ra. Mặc dù Thiên Cung tưởng giấu đều giấu không được. Cho nên nha đầu ngươi đừng quá lo lắng, ta như thế nào có thể không lo lắng. Hắn đều là vì cứu ta a, cảm giác mỗi lần đều là bởi vì ta, đều là mệnh. Mệnh chung yêu cầu đi trải qua đồ vật, tránh không khỏi, tiền bối, ta hiện tại thực mê mang. Ngươi nói cho ta rốt cuộc nên làm như thế nào, tâm đều đã hoàn toàn rối loạn, Hiên Viên Kiếm than cái cả giận. Chờ, ta bồi ngươi cùng nhau chờ. Hảo, ta chờ, ta vĩnh viễn đều tin tưởng, ta Tư Đồ Phong, hắn sẽ không ném xuống ta một người, cũng sẽ không ném xuống con của chúng ta. Chỉ cần là Tư Đồ Phong, liền tuyệt đối sẽ có kỳ tích xuất hiện, bọn họ đã trải qua quá như vậy nhiều kỳ tích. Nhất định còn sẽ lại có, Hiên Viên Kiếm vui mừng nói. Nên như vậy tưởng, năm đó chiến thần tổn lạc, ta chính là như vậy an ủi chính mình. Ta tin tưởng, hắn sớm hay muộn có một ngày sẽ xuất hiện, sau lại ta thấy tới rồi Linh Bảo Thiên Tôn, ta cho rằng ta mộng tưởng trở thành sự thật, nhưng cục đá chính là cục đá, đừng nghĩ hắn có thể có được nhân tính, không nói hai lời cho ta ném Thiên Cung, nhoáng lên mắt liền mấy chục vạn năm đi qua, mà nhìn thấy ngươi lúc sau, ta lại lần nữa bốc cháy lên hy vọng, Trần Thanh Thanh đáy lòng động dung nói. Chỉ cần tin tưởng vững chắc, liền nhất định sẽ chờ đến ngươi muốn chờ người kia, đúng vậy. Cho nên, không cần thương tâm, không cần lo lắng, nhật tử nên như thế nào quá liền như thế nào quá. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi đầu vai vĩnh viễn so Tư Đồ Phong còn muốn nhiều hạng nhất trách nhiệm. Đó chính là ngươi bọn nhỏ, ngươi là bọn họ mẫu thân, đại đa số thời điểm, bọn họ đều yêu cầu dựa vào ngươi đi bảo hộ. Hảo, từ hôm nay trở đi, ta phải học được chính mình bảo hộ chính mình. Vô luận là yêu pháp vẫn là tiên pháp, ta đều phải cường đại lên. Cố lên, người có thể, hai người ở huyền nhai bên cạnh, cùng nhau thưởng thức một lát cảnh đẹp. Nhưng tâm lý không còn có phía trước cái loại này vui vẻ thoải mái cảm giác chỉ có đếm không hết yêu. Sầu tương đương, ngây người trong chốc lát, về tới phòng học mọi người thấy nàng sắc mặt không tồi. Trong lòng bỗng nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hết chương.